Tiên Cơ Diệu Thám, chương 118, Vận Khí, Góc Chuyện Audio.com. Tại Chu Đường trở lại sở cảnh sát thời điểm, nhìn thấy Lý Tiểu Tiên cùng Trừ Tuấn Đào còn tại trong văn phòng vội vàng gì đó, ai? Lý Tiểu Tiên rất là ngoài ý muốn, Đường ca, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải thay phiên nghỉ ngơi sao, quên vật gì đây là không? Chu Đường cười nói, ta đến xem án tử, muốn không phải vậy trở về cũng ngủ không yên à, ân, đây đều là nha. Lý Tiểu Tiên chỉ về phía nàng ngay tại sửa sang lại tư liệu thuyết đạo, ta ngay tại tập hợp tư liệu, xét phỉ án là An Châu đại án. Liền tỉnh sở đều kinh động, nếu không phải hiện tại có cái liên kết tra nhiệm vụ, bọn hắn thậm chí có khởi động lại tổ chuyên án dự định đâu. Lại là tổ chuyên án, Chu Đường chế nhạo một câu, nếu là tổ chuyên án lợi hại như vậy, vì cái gì xét phỉ án còn biết kéo tới hôm nay? Cũng không thể nói như vậy nha, Lý Tiểu Tiên biết, bởi vì bỏ dở ô tô án tử, Chu Đường một mực đối tổ chuyên án có chút thành kiến. Lúc này khuyên nhủ, xét phỉ đại án phát sinh ở 98 năm, tổ chuyên án thành lập thời điểm, vụ án này đã qua 8 năm, lại thêm xét phỉ không còn có lộ mặt qua. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy, đúng vậy a, Trừ Tuấn Đào phụ họa nói, mặc dù sau này kỹ thuật tiến bộ. Nhưng chân chính lưu lại hữu hiệu manh mối cũng không nhiều, thậm chí liền xét phỉ đến cùng là mấy người đều không rõ ràng đâu, nha. Chu Đường suy nghĩ một lần, hỏi, như vậy, đại khái là mấy người đâu, nghiêm đội trưởng nói, căn cứ năm đó tình huống. Cảnh sát đoán chừng bọn hắn chỉ ít có hai người, Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, yêu cầu điều nghiên địa hình, bắt cóc, vận chuyển, chụp ảnh, gửi đưa. Bắt trẻ, tạm giam, còn muốn biết thân nhân điện thoại cùng với các loại tin tức trọng yếu nhất còn muốn có thể an toàn cầm tới tiền chuộc. Như vậy nhiều thao tác một cá nhân khẳng định chơi không đến, đương nhiên, Lý Tiểu Tiên nói bổ sung, mấu chốt nhất một điểm. Là bọn hắn biết được lợi dụng con tin thân nhân tâm lý, hơn nữa còn có thể biết rõ thân nhân có hay không báo động, đúng, Chu Đường gật đầu. Bọn hắn biết tiền phía trong có máy theo dõi, cùng với 80 vạn tiền mặt làm ký hào, náo không tốt, vẫn là bên trong thể chế cũng nói bất định a. Nói đến đây, Chu Đường cúi đầu, bắt đầu xem xét trên mặt bàn trưng bày các loại tư liệu, Đường ca, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Ta khuyên ngươi hôm nay vẫn là tốt nhất đi về nghỉ một lần, ngày mai có ngươi phải bận rộn. Ngày mai tỉnh sở lại phái chuyên viên đến đây giảng hòa hiệp trợ phá án, có thể nghĩ tình tiết vụ án phân tích hội bên trên. Khẳng định không thể thiếu lãnh đạo cùng đi, nha Chu Đường minh bạch ngày mai tình tiết vụ án phân tích hội để cho Lý Tiểu Tiên tới chủ trì. Cho nên nàng đêm nay muốn quen thuộc liên quan tới bản án các loại tình huống, nhất định phải làm đến tâm lý nắm chắc, giọt nước không lọt. Nhìn trên bàn thật dày tư liệu, Chu Đường cũng là đối Lý Tiểu Tiên càng thêm kính nể, qua nhiều năm như vậy, nếu như không có Lý Tiểu Tiên hiệp trợ. Lúc đầu Chu Tổ trưởng tất nhiên giật gấu vá vai, chỉ sợ sớm đã không làm nổi, nếu quy cách như vậy cao, Chu Đường thuyết đạo. Vậy ta cũng được giải thấu triệt mới được a, muốn không phải vậy, những người lãnh đạo hỏi gì cũng không biết. Ta cái này thần thám mặt đặt ở nơi nào, ha ha, Lý Tiểu Tiên ngẩn ra nhất tiếu, nói đùa, mặt của ngươi quá nặng, đặt chỗ nào đều không động được. Ha ha ha, nghe nói như thế, Trừ Tuấn Đào đều cười ra gà gáy thanh, Trừ Tuấn Đào tại trong tổ liền là chịu trách nhiệm tư liệu thu hoạch. Đó là lý do mà đêm nay hắn phải bồi Lý Tiểu Tiên cùng một chỗ tăng ca kia, Chu Đường nhìn xem tư liệu hỏi, tư liệu đều làm xong rồi. Làm sao có thể chứ, Lý Tiểu Tiên lắc đầu, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể chu đáo, ngày mai đuổi tại tổ chức hội nghị phía trước. Tận khả năng càng nhiều càng tốt đi tốt, Chu Đường hỏi, kia ngươi cấp ta giới thiệu một chút đi, chúng ta nhìn xem phương diện kia còn không toàn diện. Ngày mai chúng ta lại tập trung điều tra, thân là thầy lừa gạt, Chu Đường phi thường rõ ràng tình báo tầm quan trọng. Nếu như tình báo không thể làm đến 100% kỹ càng, như vậy lừa gạt liền có khả năng xuất hiện chí mạng sai lầm, bên này. Lý Tiểu Tiên chỉ vào bên trái một mảnh tư liệu thuyết đạo, tất cả đều là liên quan tới bệnh viện tâm thần, tên bây giờ. Kêu biển khu mới viện điều dưỡng, quy mô so trước kia lại lớn gấp bội, nhà Chu Đường cầm lên nhìn một chút, phát hiện tư liệu thực sự quá nhiều. căn bản xem không đến, liền hỏi, như vậy, chúng ta có thể tra được, kia cuốn cuộn phim chủ nhân là ai chăng, ha ha, xem vận khí chỉ có thể. Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, viện điều dưỡng viện trưởng nói cho chúng ta biết, năm đó bệnh viện di chuyển sát nhập đằng sau. Nguyên lai Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần hồ sơ tư liệu thất lạc không ít, chúng ta bây giờ lấy được, đều là tân y viện xây viện đằng sau. Bọn hắn một lần nữa sửa sang lại, trong này có trước kia bệnh viện tâm thần tuyệt phần lớn bệnh nhân bệnh án. Còn có một số bác sĩ nhận chức tin tức vân vân, nhưng là, ngươi cũng biết. Liễu Mộc thôn xem như An Châu nguyên lai lớn nhất mà duy nhất một chỗ bệnh viện tâm thần, hắn quy mô cũng là kể đến hàng đầu. Loại trừ bác sĩ cùng bệnh nhân bên ngoài, còn có hộ lý nhân viên, nhà ăn công nhân, đầu bếp, công nhân vệ sinh, bảo an nhân viên cùng với hành chính nhân viên quản lý vân vân, tất cả đều chung vào một chỗ, gần 400 người dáng vẻ, hơn nữa bệnh nhân ra ra vào vào. Lại thêm di chuyển, tình huống cũng là so sánh phức tạp, đó là lý do mà chúng ta muốn tra ra kia cuốn cuộn phim chủ nhân, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Còn phải làm càng thêm cụ thể điều tra làm việc mới được, ha ha, Chu Đường không biết làm sao nhất tiếu thuyết đạo, nói như vậy. Trong tương lai thời gian bên trong, chúng ta phải được thường cùng người bị bệnh tâm thần giao thiệp, đúng, bất quá, Lý Tiểu Tiên nói. Chúng ta hôm nay đi qua nhìn một lần, rất nhiều bệnh nhân tịnh không có chúng ta tưởng tượng được bết bát như vậy, có lẽ, vẫn là có thể hỏi lên a. Chỉ cần chúng ta biết cuộn phim chủ nhân là ai, tình tiết vụ án liền có thể có đại tiến triển, chỉ mong đi, Chu Đường này câu chỉ mong. Hiển nhiên là lòng tin không đủ, dù sao bệnh viện tâm thần đã bỏ phế 5 năm, nếu muốn tìm đến ai là cuộn phim chủ nhân. Tự nhiên phải cần một chút vận khí, ngươi không phải thường nói, chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt sao, Lý Tiểu Tiên cười nói, hiện tại. Liền muốn nhìn xem chúng ta còn có thể hay không bắt đầu vui vẻ, loại thời điểm này, chúng ta cảm thụ nhiều nhất liền là áp lực, ha ha. Vì cái gì không thể lái tâm đâu, Chu Đường thuyết đạo, dù sao cuộn phim cũng là nhặt được, điều tra ra tốt nhất, nếu như không tra được. Coi như không có nhặt hảo, ngươi ngược lại thật sự là lại cưỡng ép giải áp, Lý Tiểu Tiên lắc đầu, liền sợ phía trên chẳng phải nghĩ a, không. Là ngươi nghĩ đến nhiều lắm, Chu Đường khuyên giải nói, đừng quên, tổ chuyên án đều không có phá, chúng ta không phá được rất bình thường tích. Lại nói, ai có thể bảo đảm, chúng ta không phá được đâu, Chu Đường tự tin nói, đừng quên, chúng ta bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh a. Suy nghĩ một chút, làm sao lại trùng hợp như vậy, Mã Phi bọn hắn nhặt được cuộn phim đằng sau, sẽ đem cuộn phim đưa đến chúng ta trong tổ tới. Vì cái gì vừa vặn hắn cùng Ti Nhuế liền là đồng học, vì cái gì, trọng yếu như vậy án tử thượng cấp lại lực bài chúng nghị. Nhất định phải điểm danh để tổ chúng ta tới phá án và bắt giam đâu, cái này, Lý Tiểu Tiên trừng to mắt bởi vì, Chu Đường vừa cười vừa nói. Bọn hắn cũng muốn mượn chúng ta vận khí tốt đâu, cách trương.